pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825, chương 1823 hai lựa chọn. Lâm Tịch không chút suy nghĩ, lập tức click mở miễn tử khoán chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ. Cơ hồ liền ở nàng lựa chọn trực tiếp trở về Diệu Huyền thời điểm. Nhiệm vụ kết thúc tin tức bắn ra, Lâm Tịch vui mừng quá đỗi, lập tức lựa chọn trở lại xã khu. Lâm Tịch mới vừa tiến vào Diệu Huyền liền nhận được A Lê yêu cầu tiến vào nơi ở xin. Sao lại thế này? Sư phụ hiện tại ở nơi nào? A Lê trên mặt là chưa bao giờ từng có nghiêm túc chi sắc. Ta cùng Khúc lão nhân cùng đi làm một cái xã khu nhiệm vụ. Nhiệm vụ đại khái nội dung chính là ngăn cản một cái bị khắt khe tiểu nữ hài viết khủng bố chuyện. Sư phát sinh, ngươi có thể đem nó coi như một cái khác phiên bản tử thần tới, Lâm Tịch gật gật đầu. Ý bảo A Lê tiếp tục nói tiếp, A Lê sắc mặt rất là tái nhợt, nàng trong tay ngột xuất hiện một cái ly nước, hết sức uống lên mấy ngụm nước lúc sau A Lê lại nói tiếp. Ngay từ đầu hết thảy còn đều thực thuận lợi, chúng ta thành công cứu tới hai người, chính là chờ đến chúng ta tìm được nữ hài kia quyển sách. Phát hiện mặt trên chuyện xưa đã thay đổi, cùng truyền cho chúng ta cốt truyện hoàn toàn bất đồng, bởi vì chúng ta làm mỗi sự kiện đều bị ký lục ở mặt trên. Mà ta chết vào người bù nhìn mưu sát, Khúc lão nhân tắc sẽ liều mạng đi cứu một cái tên là Cẩn Xá nữ nhân. Nhưng là nữ nhân kia lại thất thủ giết chết Khúc lão nhân. Khôi phục bình thường Cẩn Xá đi tìm viết chuyện xưa tiểu nữ hài. Muốn nàng thay đổi Khúc lão nhân vận mệnh bằng không liền phải giết chết tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài yêu cầu Cẩn Xá dâng ra chính mình một giọt tâm đầu huyết, Lâm Tịch tâm chính là trầm xuống. Cẩn Xá, không biết vì cái gì, tên này Lâm Tịch mặc danh cảm thấy có chút ấn tượng. Tựa hồ đã từng nghe nói qua, người đã chết, trực tiếp về tới Diệu Huyền, kia vì cái gì sư phụ ta cũng đã chết. Lại không có thể trở về Diệu Huyền. Lâm Tịch thực mau bắt được sự tình mấu chốt nơi. A Lê sắc mặt càng thêm khó coi. Cơ hồ đã muốn khóc ra tới. Bởi vì thuộc về sư phụ ngươi cốt truyện cũng không có xong. Cho nên hắn thân xác đã chết. Chính là nhiệm vụ lại không có thất bại. Nói cách khác, Cẩn Xá thành công cứu sống sư phụ. Đúng vậy. Ta dùng ta sở hữu nhưng thật ra tích phân đổi có thể dùng thế giới thị giác đi quan khán kế tiếp. Cốt truyện, Khúc lão nhân sống sót về sau Cẩn Xá lại lần nữa bị người khác giết chết. Ta liên hệ Khúc lão nhân làm hắn từ bỏ nhiệm vụ này. Chính là hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ là vẫn luôn cùng cái kia tiểu nữ hài đối kháng. Muốn lại lần nữa cứu trở về Cẩn Xá, A Lê đột nhiên cả người một cái giật mình. Như là thấy thực kinh tủng sự tình, cái kia tiểu nữ hài, là năm mập mạp, ta dùng ta phách vọng chi mắt phát hiện, nàng cư nhiên là năm mập mạp. Nói cách khác, này lại là một hồi tỉ mỉ phục sát, Lâm Tịch cơ hồ cắn hàm răng, A Lê lắc đầu nói. Không, kỳ thật năm mập mạp giết không được Khúc lão nhân. Giết chết Khúc lão nhân người là Cẩn Xá, Lâm Tịch nghe được vẻ mặt mộng bức. Mà A Lê ánh mắt chung đã ẩn ẩn có nước mắt ở chớp động. Ngồi ở đài sen thượng nho nhỏ thân mình theo nàng nghẹn ngào ở run nhè nhẹ. Cẩn Xá lần lượt dụng tâm đầu huyết đại giới đi cứu trở về Khúc lão nhân. Khúc lão nhân cũng lần lượt dụng tâm đầu huyết đi theo tiểu nữ hài đổi hồi Cẩn Xá sống lại. Lâm Tịch đã hiểu. Tâm đầu huyết nói trắng ra là chính là chấp hành giả hồn huyết. Này biện pháp tuy rằng bổn điểm, chính là sư phụ mất đi chính là chính mình bổn hồn máu. Năm mập mạp cái này vương bát đàn, đi, cùng ta đi tìm thể hồ, Lâm Tịch một phen kéo A Lê tay. Xin tiến vào thương viên, A Lê là mơ hồ biết Lâm Tịch thân phận có chút đặc thù. Chính là mặc dù là như vậy. Nàng cũng không nghĩ tới bên này xin mới vừa phát ra đi. Bên kia lập tức liền phê chuẩn, các nàng trực tiếp xuất hiện ở thể hồ cơ thất trong vòng. Thể hồ vẫn như cũ vẫn là kia phó lệnh người như tắm mình trong gió xuân bộ dáng. Ngũ quan bình phàm lại đều có lệnh người vô pháp bỏ qua lỗi lạc chi khí. Phát sinh sự tình gì? thể hồ cũng không rõ ràng Lâm Tịch đến tột cùng biết nhiều ít. Tuy rằng ngữ thanh ôn hòa, chính là A Lê luôn là cảm thấy bên trong tựa hồ mang theo một tia cung kính, mà càng lệnh A Lê kinh ngạc chính là, Lâm Tịch cư nhiên thực đương nhiên hỏi thể hồ, có biện pháp nào không đưa chúng ta đi một cái nhiệm vụ trong thế giới? Thể hồ hỏi, các ngươi muốn đi cái gì vị diện? A Lê tức khắc vui mừng quá đỗi, chạy nhanh đem cùng Lâm Tịch giảng thuật nói lại đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một lần. Mà nguyên bản còn vân đạm phong khinh thể hồ càng nghe biểu tình càng là ngưng trọng. Nghe được cuối cùng hai hàng lông mày nhíu chặt, trầm tư một lát nói, ta không thể đưa các ngươi đi nơi đó. Đệ nhất, đó là ngự tử ly khu trực thuộc. Đệ nhị, đây là khúc cửu tiêu tử cục. Đừng nói là các ngươi, liền tính là ta đi, nhiều nhất cũng chỉ có thể cứu trở về khúc cửu tiêu tàn hồn mà thôi, tứ chi tàn phế còn có thể thông qua những cái đó hoạt tử nhân, nhục bạch cốt thiên tài địa bảo tới bổ cứu. Nhưng là bổn hỗn huyết nếu thiếu hụt, thần tiên đều khó đền bù trở về. Đặc biệt là năm mập mạp loại này tay ra đời. Hắn thậm chí có thể thông qua chính mình nắm giữ những cái đó bổn hồn máu đối khúc cửu tiêu dư lại. Tàn hồn gian lận, đây là vì sao tu sĩ tâm đầu huyết khó xá. Vì sao luyện chế bản mạng pháp bảo. Hồn khí nhất định yêu cầu tâm đầu huyết, mà bản mạng hồn khí có điều tổn hại, người linh hồn cũng sẽ gặp bị thương nặng nguyên nhân. A Lê gấp đến độ ở trong phòng không ngừng qua lại truyền. Ngũ sắc đài sen nơi nơi loạn phiêu, kia làm sao bây giờ? Một người có thể có bao nhiêu tích tâm đầu huyết, khúc lão nhân lại như vậy chết đi sống lại lan lộn. Không dùng được bao lâu hắn bổn hồn huyết liền không lạp. Chiang Lý căn bản không phải khúc cửu tiêu đối thủ, giết chết khúc cửu tiêu người kỳ thật là cẩn xá, cũng có thể nói là khúc cửu tiêu chính mình, nói cách khác. Là khúc cửu tiêu chính mình trầm luân ở cái này chuyện xưa không chịu đi ra. Bọn họ ai đi đều không có cái chứng dùng, hơn nữa khúc cửu tiêu hiện giờ hồn huyết đã tới rồi Chiang Lý. Cũng chính là năm mập mạp trong tay, lấy hắn đối khúc cửu tiêu cửu hận trình độ. Rất khó trả lại những cái đó hồn huyết, thể hồ thậm chí gọn gàng dứt khoát nói. Liền tính hiện tại giết Chiang Lý, hắn cũng hoàn toàn có thể ở tử vong nháy mắt phá hủy rớt khúc cửu tiêu hồn huyết tới cái cá chết. Lưới rách, Lâm Tịch cả người mạo hiểm dày đặc hàn khí, hai tròng mắt bắt đầu bị màu tím nhuộm dần, ấn đường kia luân màu bạc trăng non cũng dần dần trở nên rõ ràng. Thể hồ ngây ngẩn cả người. Hắn như là đột nhiên bị người làm chú pháp giống nhau bình tĩnh nhìn Lâm Tịch. Hai tròng mắt rạng rỡ, biểu tình đột nhiên trở nên cuồng nhiệt. Đó là vị này trưởng tôn đại nhân trước nay đều sẽ không xuất hiện biểu tình. Huyền đế, còn không phải, Lâm Tịch trên mặt tràn đầy chua xót. Thể hồ cũng nháy mắt từ cuồng nhiệt chung trở về bình tĩnh. Chỉ là trong thanh âm vẫn như cũ có một tia kích động. Hiện tại có hai cái biện pháp, A Lê lập tức chuyển tới thể hồ trước mặt. Hoàn toàn quên mất đối trưởng tôn nên có tôn kính. Mau nói, cái thứ nhất biện pháp là ta hiện tại có thể vận dụng trong tay quyền hạn đem khúc cửu tiêu. Cưỡng chế mang ra vị diện, hắn khẽ thở dài một cái. Như vậy gần nhất ngự tử ly khẳng định sẽ mượn cơ hội sinh sự. Bất quá cũng không cái gọi là... Dù sao kia một ngày sớm muộn gì đều sẽ tới, cái thứ hai biện pháp là... Hắn nhìn A Lê, lại dùng một loại cùng loại hỏi ý ánh mắt nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch gật đầu nói, ngươi nói đi, nói cách khác A Lê là có thể hoàn toàn tin cậy người. Ta đưa ngươi đi không nghề nghiệp hỏa nhãn đi đem ngươi pháp thể mạnh mẽ luyện hóa. Một khi ngươi linh, thể hợp nhất, ngươi chính là huyền đế. Toàn bộ diệu huyền chủ nhân, mọi người sinh tử đều ở ngươi trong khống chế, lấy về khúc cửu tiêu hồn huyết tự nhiên cũng không nói chơi. Hết chương.